Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Thẳng thắn. Tâm nhiên rượu thuốc công ty tổng giám đốc trong văn phòng. Cái tát âm thanh bên tai không dứt. Tiểu báo cùng Trần Tiêu một cái so một cái ra tay hung ác. Một bên tại trên mặt mình rút lấy bàn tay, vừa nói xin lỗi nói: "Thật là có lỗi với cho hai vị mang đến như vậy đại phiền toái, hy vọng hai vị không muốn cùng chúng ta tính toán. Chúng ta nửa đời sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức." Lâm Thành Phi đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, thẳng đến bọn họ thật đem chính mình quất thành đầu heo. Lúc này mới nhàn nhạt nói một câu: "Cút, cảm ơn ngài." Trần Tiêu nói cảm ơn liên tục, đứng người lên, nhanh như chớp chạy ra văn phòng. Tiểu báo lại là không có đi, mà chính là khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Vị đại ca kia, ta thật biết sai, cầu ngài buông tha ta lần này đi. Về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngài." "Ta nói Lan, ngươi không nghe thấy, cầu ngài tại Tống lão bản chỗ đó, vì ta nói hai câu." Tiểu báo đáng thương nói ra: "Ta hiện tại đi, Tống lão bản chắc chắn sẽ không tùy tiện tha ta. Trần Tiêu, ta cái này đem hắn chạy về nông thôn nhà, về sau không bao giờ cho phép hắn bước vào Tô Nam nửa bước." Tiểu báo vội vàng bảo đảm nói. Lâm Thành Phi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không có đuổi tận giết tuyệt. Về sau ghi lấy, làm việc khiêm tốn một điểm, thì liền Tống Kỳ Lân cũng không dám giống như ngươi hung hăng càn quấy không cố kỵ gì, lại để cho ta đụng phải một lần. Đừng nói Tống Tu, chính ta là có thể đem ngươi phế. Tiểu báo liên tục gật đầu. Là, ta ghi lệ, cút đi. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Ta cái này cút. Nghe được Lâm Thành Phi đối với hắn cảnh cáo, tiểu báo triệt để yên tâm, biết mình đạo này cửa ải khó cuối cùng là đi qua. Lúc này mới mang theo chính mình tiểu đệ, xám xịt dẫn theo cây gậy rời đi. Văn phòng lần nữa khôi phục thanh tịnh. Tiêu Tâm Nhiên cười khổ nói: "Vì cái gì mỗi lần cùng với ngươi giống như đều có phiền phức?" Lâm Thành Phi u oán nhìn lấy nàng: "Còn không phải ngươi lớn lên thật xinh đẹp, dễ dàng chiêu phong dẫn điệp, dù sao đều sẽ bị ngươi cưỡng chế di rời, lại chiêu phong dẫn điệp thì có ích lợi gì?" Tiêu Tâm Nhiên dí dỏm cười nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra: "Về sau giống Trần Tiêu loại này người, coi như có năng lực đi nữa, cũng không thể nhận tiến công ty. Thế nào, ngươi ăn dấm?" Tiêu Tâm Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi bật cười nói: "Ta ăn cái gì dấm? Chỉ là, hắn như thế ô ngôn uế ngữ, ta sợ ngươi không vui." Tiêu Tâm Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm lướt qua. Nàng bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhếch nhếch miệng, đột nhiên hỏi: "Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ta không tốt với ngươi đối tốt với ai?" Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra: "Cái kia Hứa Nhược Tình đâu?" Tiêu Tâm Nhiên hỏi: "Ngươi đối nàng giống như cũng không so ta kém nha." Lâm Thành Phi phía sau lưng tuôn ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn biết hắn sớm muộn đều phải mặt đối với vấn đề này, lại không nghĩ rằng vậy mà lại nhanh như vậy. Tiêu Tâm Nhiên vốn là chỉ là thuận miệng nói câu nói này, không sao cả để ở trong lòng, thế nhưng là nhìn đến Lâm Thành Phi cái này ngưng trọng không nói thần sắc, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. "Các ngươi đến cùng quan hệ thế nào?" Tiêu Tâm Nhiên nghiêm túc hỏi. Lâm Thành Phi nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên tấm kia xinh đẹp gương mặt, nàng trong mắt giống như có nồng đậm bi thương đau đớn. "Không thể lừa gạt hắn, không phải vậy ta chính là thứ cặn bã nam. Tuy nhiên ta bản thân đã là thứ cặn bã nam, thế nhưng là thẳng thắn kẻ đồi bại cùng cố ý giấu giếm ra hỏa chung quy vẫn có chút không giống nhau đi." nàng là ta nữ nhân. Thở sâu, Lâm Thành Phi đồng dạng nghiêm túc hồi đáp. Tiêu Tâm Nhiên toàn thân run lên, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi nói cái gì? Nàng là ta nữ nhân. Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, ta cùng nàng lại biến thành hiện tại loại quan hệ này. Tiêu Tâm Nhiên cắn đầu lưỡi, không ngừng nói ra, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Nàng là ngươi nữ nhân, vậy ta đâu? Ta tính là gì? Ngươi là bạn gái của ta. Lâm Thành Phi lúc này không dám mập mờ, kiên định nói ra, điểm này, người nào đều không thể cải biến, không cách nào cải biến. Bên cạnh ngươi rất là kỳ lạ nhiều một nữ nhân, còn muốn như thế đương nhiên muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiêu Tâm Nhiên cười khổ một tiếng, rõ ràng nước mắt liền muốn tràn ra hốc mắt, có thể quả thực là bị nàng cố nén, không có rơi xuống đất. Tâm Nhiên, đừng nói, Tiêu Tâm Nhiên thân thủ tại trên ánh mắt xoa một thanh. Từ tốn nói, để cho ta lãnh tĩnh một chút. Nói chuyện, nàng quay người thì hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Lâm Thành Phi nhấc chân cùng ở sau lưng nàng. Tiêu Tâm Nhiên lại đột nhiên quay đầu, ngay trước giọng nghẹn ngào nói ra, ngươi không muốn đi theo ta có được hay không? Ta muốn tự mình một người an tĩnh suy nghĩ một chút. Lâm Thành Phi im lặng, bất quá vẫn là kiên định nói ra, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi bên cạnh ta. Tiêu Tâm Nhiên toàn thân run lên, bất quá vẫn là nhanh chân hướng bên ngoài công ty đi đến. Lâm Thành Phi cười khổ lắc đầu, nữ nhân a, sau đó vừa hung ác khinh bỉ một chút chính mình. Ngay cả mình nữ nhân đều hống không tốt, chả tính là gì anh hùng hảo hán. Tiêu Tâm Nhiên không tại, Lâm Thành Phi cũng không muốn ở lại nơi này, trực tiếp đi ra cao ốc. Tâm tình không tốt, hắn cũng không có đi nghi tâm viên, trực tiếp trở lại biệt thự, cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy, không cách nào tu luyện. Hắn dứt khoát cầm bút lên, bắt đầu vẽ tranh. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một bức họa vẽ xong, trên giấy xuất hiện lại là Tiêu Tâm Nhiên bộ dáng. Tiêu Tâm Nhiên cười nói tự nhiên, đôi mắt đẹp trông mong này, giống như thanh tú động lòng người tại nói với Lâm Thành Phi lấy cái gì. Đây là hai người xác định quan hệ nam nữ về sau. Tiêu Tâm Nhiên cái kia một sát na biểu lộ, Lâm Thành Phi thở dài một tiếng. Nhìn chằm chằm vẽ lên Tiêu Tâm Nhiên thật lâu im lặng. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt đèn đêm đem vốn nên bầu trời xám xịt, chiếu rọi giống như ban ngày. Lâm Thành Phi chỉnh đốn xuống tâm tình, lần nữa lái xe đi ra ngoài, hướng thành trong thôn bước đi. Hắn muốn ở nơi đó nhìn chằm chằm, hy vọng có thể nhìn đến. Đến tột cùng là ai đang giở trò? Đến thành trong thôn khu vực biên giới, Lâm Thành Phi tìm đến một cái có thể đỗ xe địa phương. Đi bộ đến cái kia cắm có tứ phía màu đen cờ nhỏ trung tâm khu vực. Hắn lặng lẽ tới, vừa tới một tòa tiểu viện tường sau về sau, liền thấy có hai người đang ngồi ở cờ nhỏ một bên, tựa như là đang ngồi vận công bộ dáng, mà lúc này vùng này khí độc sau ban ngày càng thêm nồng hậu dày đặc, đối thân thể nguy hại càng là không biết đến mức nào. Lâm Thành Phi trong lòng giận dữ, nhanh chân hướng về phía trước, có thể dưới chân lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Rất nhanh liền tới đến hai người trước người, sau đó cười lạnh nói, hai vị thủ đoạn rất cao minh a, thật sự là bội phục. Hai người thật giống như căn bản không nghĩ tới, sắc trời đều muộn như vậy, nơi này còn có người xuất hiện, hơn nữa còn là chạy lấy bọn hắn tới. Bọn họ đột nhiên mở to mắt, một thấy rõ ràng Lâm Thành Phi khuôn mặt, nhất thời quá sợ hãi. Bên trong một người trẻ tuổi kinh hãi kêu lên, là ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.